Con mèo cuối cùng trong vũ trụ. Chương 74, nhiếp ảnh mèo. Góc truyện audio.com. Edit, mèo chè, khi Việt An tìm tới nói chuyện này, Quý Thu Quân cũng không chấp nhận ngay. Vì họ vẫn còn đang ở ngoài hành quân đánh trận, sẽ không nhúng tay quá nhiều vào vấn đề dư luận hậu phương. Nơi tiếp lời tuyên truyền của quân bộ là ban tuyên truyền quân bộ. Quý Thu Quân vẫn trước sau như một không quản ban tuyên truyền. Còn người nhận trách nhiệm quản lý tin tức đối ngoại là nguyên soái Kevin. Nói chính xác hơn một chút, là phu nhân Ali, hai người Quý Thu Quân và nguyên soái Kevin có thể có danh khí lớn như thế ở tinh tế. Nhiệt độ còn cao như vậy, một phần lớn là do có phu nhân Ali người lăn lộn nhiều năm trong giới giải trí xử lý những chuyện này ở sau lưng bọn họ. Ngay cả người phụ trách ở ban tuyên truyền quân bộ cũng cố ý tới văn phòng của phu nhân Ali nghiêm túc học tập trải nghiệm một thời gian. Cho nên lúc Việt An nói rằng cậu hy vọng có thể livestream chiến trường thực tế. Quý Thu Quân sửng sốt một lát, không đồng ý ngay lập tức nhưng cũng không trực tiếp phản đối. Chuyện này không phù hợp với truyền thống của quân bộ. Ban tuyên truyền quân bộ và phe đế quốc đã đạt thành chung nhận thức có lợi nhất liên quan tới cách xử lý chiến tranh. Nhưng Quý Thu Quân không vì thế mà dứt khoát bác bỏ ý tưởng của Việt An. Bởi vì anh biết Việt An chắc chắn có suy nghĩ và nguyên nhân của riêng cậu. Cho nên cuối cùng nguyên soái Quý chỉ lắc đầu nói, chuyện này không thuộc quyền quản lý của anh. Sau đó nguyên soái Quý thay mặt Việt An có vẻ hơi ỉu xìu bấm truyền tin của nguyên soái Kevin. Thật ra suy nghĩ của Việt An rất đơn giản, bởi vì dư luận có thể khống chế, có thể dẫn dắt, trước khi kích thích ra cảm xúc phản chiến thì làm chuẩn bị một chút. Dẫn hướng cảm xúc của mọi người từ phản đối chiến tranh sang phản đối loạn lạc là được rồi. Phương pháp này gọi là chuyển rời mâu thuẫn. Chuyển rời mâu thuẫn khái niệm lớn về chiến tranh lên người quân tự do. Thao tác này không tính là quá khó. Đào thêm lịch sử đen của quân tự do ra, lại kéo thêm mấy dân binh quân tự do có thái độ ôn hòa để phỏng vấn. Cuối cùng trình bày lý do tại sao muốn tấn công tinh hệ thứ 18 là vì tinh hệ thứ 18 đã từng không ngừng điều động tinh binh quấy rối biên cảnh. Làm như vậy thì mâu thuẫn lập tức có thể chuyển rời. Sau khi chuyển rời xong, không chỉ nhân dân của hơn 10 tinh hệ khác ở Sinh Tơ thống hận quân tự do, mà cả những người không hài lòng với hiện trạng sinh hoạt và không rõ tình huống ở tinh hệ thứ 18 cũng sẽ đẩy trách nhiệm lên người quân tự do. Việt An chỉ có một suy nghĩ như thế, còn cụ thể làm thế nào thì vẫn phải giao cho người chuyên nghiệp làm. Ở thời đại này, dù con người vì thiên tính truy cầu giải phóng tự do nên yêu cầu đối với nghề giải trí cực cao. Ở trong tâm thái vào giới giải trí cho đến chết, nhưng đối với chuyện quân sự chính thức lại vô cùng nghiêm túc. Trừ hai nguyên soái nhất định phải xây dựng hình tượng marketing ra thì tất cả mọi người bao gồm phu nhân Ali đều không cân nhắc dùng thủ đoạn điều khiển dư luận mà họ chơi tới thạo trong quân sự. Người ở thời đại này có một sự kính sợ và sùng bái cực kỳ mãnh liệt đối với sức mạnh quân sự. Trong ấn tượng của họ, tin tức liên quan tới chiến sự và quân đội đều là phong cách lãnh cảm đâu ra đấy. Không có bất kỳ truyền thông quốc gia nào chọn tiến hành can thiệp hành động của quân đội bọn họ. Mà tình huống này thể hiện rõ hơn trong nhiều lần báo thắng lớn của đế quốc Sinh Tơ. Khi nguyên soái Kevin nhận truyền tin, trùng hợp là vợ ông cũng ở đó, nhìn bối cảnh, hình như là đang tản bộ như mọi ngày. Nguyên soái Kevin và phu nhân Ali im lặng nghe xong ý tưởng của Việt An. Phu nhân Ali không nói gì, nhìn vẻ mặt hình như bà đang trầm tư. Còn nguyên soái Kevin thì hỏi cậu, con trai, tại sao con lại muốn làm chuyện này? Việt An không hề có chút ngập ngừng, há miệng trả lời, bởi vì có rất nhiều ấu trẻ con chết, hoặc vì mất cha mẹ mà không được an toàn và chăm sóc đầy đủ. Dù phúc lợi ở trại mồ côi có tốt đi nữa thì cũng không bằng cha mẹ. Nguyên soái Kevin và phu nhân Ali sửng sốt chớp mắt một cái. Họ rời ánh mắt, nhìn về phía Quý Thu Quân. Khi cha mẹ Quý Thu Quân còn nhỏ cũng suýt chết. Nếu nguyên soái Kevin không tới kịp thì lúc này không có Quý Thu Quân rồi. chủ ý của con, nguyên soái Kevin hỏi Quý Tu Quân. Quý Tu Quân lắc đầu. Hình như nguyên soái Kevin định nói thêm gì đó nhưng đã bị phu nhân Ali vươn tay che miệng lại. Dưới cái nhìn chăm chú của ba người, phu nhân Ali thận trọng ưu nhã khẽ gật đầu nói. Việc này có thể thực hiện, nếu có thể khiến nội bộ quân tự do hoặc dân tâm của tinh hệ thứ 18 loạn. Vậy thật sự có thể tránh khỏi thương vong số lượng lớn và chiến tranh. Nếu như thuận lợi, dân binh sẽ dẫn theo dân chúng trực tiếp rời khỏi quân tự do. Khi nhóm Quý Tu Quân tới thì sẽ mở thành nghênh đón quân đội tiến vào cũng không phải không có khả năng. Sau đó ba người một mèo, cộng thêm hai người quản lý ban tuyên truyền quân bộ và bộ tuyên truyền đế quốc. Bộ phận PR của văn phòng phu nhân Ali mở hội nghị qua video dài 3 tiếng. Sau khi hội nghị kết thúc, Việt An biến về hình mèo, trên cổ đeo quang não hình mèo, không tháo camera bên trong ra mà đổi quang não thành hình thức quay chụp. Nện bước 4 cái chân nhỏ ngắn rời khỏi phòng họp của Quý Tu Quân. Nhiệm vụ của Việt An rất đơn giản. Dùng thị giác mèo đi xem hết tất cả mọi thứ xảy ra ở nơi này là đủ rồi. Còn vấn đề liên quan tới điều khiển dư luận thì hoàn toàn do nhóm phu nhân Ali giải quyết. Ngay sau đó Quý Tu Quân cũng gọi quân đoàn trưởng số 1 đến phòng họp. Livestream của Việt An đã dừng gần 3 tháng. Khi cậu mở lại livestream, nhiệt độ cũng không hạ xuống bao nhiêu. Kênh của cậu vẫn luôn đăng ký dưới tài khoản xã giao của Quý Tu Quân nên có thể lấy được đặc quyền dưới tình huống toàn quân cấm liên thông tinh võng. Số người chú ý livestream khoảng hàng trăm triệu, lại thêm chênh lệch múi giờ giữa các tinh hệ và hành tinh. Lúc này có không ít người đang đi làm mò cá, tản bộ sau bữa ăn, nhàn rỗi không có chuyện gì làm. Việt An vừa mở chưa tới 3 giây thì đã có một sóng lớn người tràn vào liên tục. Người tràn vào không thấy bé mèo mà bọn họ chờ mong đã lâu trong màn hình. Hình ảnh không phải hình chiếu 3D mà chỉ là hình thức hình ảnh bình thường. Bọn họ có thể nhìn thấy vài cọng lông trắng trong màn hình. Xảy ra chuyện gì? Việt An chọn sai hình thức rồi à? Chắc là mở sai hình thức. Việt An nhỏ nhìn thấy thì meo một tiếng đi. Nhưng Việt An cũng không meo. Cục lông toàn thân trắng như tuyết ngồi xổm ở một góc tường phế tích. Đẩy trang bị giao diện quang não ra ngoài rồi nâng móng vuốt lên. Dưới sự vây quanh của một đống bình luận bóp bóp móng trôi trên màn hình. Cậu chậm rãi chật vật ấn xuống một chuỗi ký tự. Thế giới mà bạn không biết. Gõ xong câu này, cậu ấn một vuốt xuống xác nhận khóa. Sau đó câu nói này treo lên giữa tiêu đề livestream. Cái gì? Việt An nhỏ của chúng ta chuyển hình làm tiết mục khám phá sao? Tỉnh lại đi, mèo làm tiết mục khám phá kiểu gì? Chờ chút, có phải các chú đã quên hiện tại Việt An đang ở đâu không? Đúng ha, chẳng phải đã được nguyên soái Quý dẫn đi xuất chinh sao? Sức chiến đấu lợi hại như vậy. Sức chiến đấu của mèo mèo nhỏ không cho người ngoài xem. Ngược lại gần đây thanh danh con nuôi trùng tên với Việt An nhỏ của nguyên soái Kevin khá vang dội. Rất lợi hại, biết mưu lược, có thể tiếp ứng, am hiểu tấn công, sức chiến đấu còn siêu mạnh. Quan trọng nhất là ngoại hình đẹp mắt. Việt An nhìn không chớp mắt, cậu nhảy lên mấy lần, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên đỉnh của phế tích. Phanh lại, bà mẹ nó tôi muốn choáng rồi. Hóa ra thị giác mèo là như thế này sao? Cảm giác như bản thân đang bay. Đậu xanh, thứ tôi vừa thấy thoáng qua có phải xác cơ giáp không? Việt An nhỏ đang ở đâu? Các chú 7 tiếng trước ban tuyên truyền quân bộ vừa công bố tin tức thắng lớn. Liên hệ với tiêu đề. Hiện tại Việt An đang ở đâu? Trong lòng các anh em không đoán được sao? Hít hà tiếp xúc chiến trường cự ly gần. Việt An nhảy tới chỗ cao nhất và bằng phẳng trên đỉnh phế tích. Việt An ngồi xổm ở chỗ này, chỗ cậu ngồi cách chiến trường chính cũng không tính là xa. Nơi này là chiến trường đã dọn dẹp xong, ngồi ở chỗ này, có thể quan sát rõ ràng rất nhiều dấu vết do chiến tranh để lại trên mặt đất. Các binh sĩ và người máy đang bận rộn, khu dịch vụ và phòng tiếp nhận lâm thời đã dựng xong. Cùng với khu điều trị quân đội lâm thời đang bận rộn ồn ào bên cạnh. Ở chỗ này có thể thu được tiếng rên thống khổ đứt quãng phát ra từ một dãy phòng lâm thời ở khu điều trị quân đội. Thương binh được chuyển tới liên tục không ngừng. Vết thương nhẹ thì nhường chỗ cho người bị khiêng tới. Người bị khiêng tới thì nhường cho người hôn mê và dính máu đầy người. Tất cả đều rất trật tự rành mạch, dù ồn ào ầm ĩ nhưng lại mang theo không khí nặng nề khó khăn. Dưới ánh tà dương, trong màn ảnh của Việt An có một chàng trai mặc trang phục quân tự do rách dưới đang luống cuống ôm một thiếu nữ bị đạn bắn xuyên. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được cô đã chết. Nhưng chàng trai vẫn hoảng hốt chạy bừa sông đến khu điều trị quân đội. Sau chàng trai còn có quân nhân chính quy của đế quốc đang hô to tên chiến hữu. Quân phục trên người hắn bị cắt nát không ít chỗ, lộ ra vết thương mới tinh, thậm chí còn đang chảy máu ở bên trong. Hắn dùng sức đào kiến trúc đã sụp đổ ở trước mặt. Phát ra tiếng vang trầm trầm, sau tiếng kêu kiên định và ổn trọng, mang theo một tia căng cứng nghẹn ngào kia là từng tiếng gọi một cái tên. Lặp đi lặp lại khuyên đối phương đừng ngủ mất, ở chỗ xa hơn còn có một bóng người quỳ trên đất đang liều mạng cố gắng nâng mảng vật liệu xây dựng nặng nề lên. Gió mang đến tiếng kêu khóc cực kỳ bi ai, mùi máu và lửa, Việt An ngồi trên cao không nhúc nhích, lẳng lặng quay lại tất cả. Bình luận trên livestream điên cuồng trồi lên, Việt An lại thờ ơ từ đầu tới cuối đều an tĩnh ngồi ngốc ở đó. Thành thật và thản nhiên quay chụp tất cả, Việt An vẫn luôn livestream thế này, phát sóng ròng rã 10 ngày, từ thu dọn thi thể bắt đầu xử lý chi tiết hậu chiến, đến trợ giúp và trấn an quần chúng gặp nạn, còn có lúc đưa tang toàn quân hát trấn hồn ca và hành khúc 3 ngày kế tiếp sau đó. Khi Việt An ngẫu nhiên đi ngang doanh trại, còn có thể nghe thấy họ lén lút hát những lời kia đưa tiễn người thân hoặc chiến hữu đã chết của họ. Lúc trời tối người yên, có thể nghe thấy tiếng người hừ khẽ trấn hồn ca không biết từ nơi nào truyền tới. Lúc ngẫu nhiên sẽ có mấy người không quen biết cùng ngâm nga hát theo. Tất cả những cảnh này đều được Việt An quay lại từ đầu tới cuối. Bao gồm cả cảnh ngẫu nhiên các binh sĩ, bình dân, thậm chí là dân binh của quân tự do không rõ tình hình đi ngang qua thuận tay sờ sờ mèo. Còn có cảnh bọn họ mệt mỏi. Cố ý chạy tới vuốt vuốt mèo để làm dịu cảm xúc và giảm mệt mỏi. Những lời nói mà mấy người này lầm bầm lầu bầu thổ lộ với mèo nhỏ đều được quay lại không sót chữ nào, đương nhiên là khi nói đến bí mật nhỏ. Không nên nói, Việt An sẽ duỗi vuốt đè miệng đối phương lại. Đây là một thước phim tường thuật hiện trường thuần túy. Thời gian dài, hoàn chỉnh và tuyệt đối chân thực. Việt An ở chỗ này 10 ngày. Im lặng làm nhiếp ảnh mèo, những khu vực khác không bị hạn chế tinh võng ảnh hưởng bao gồm cả tinh hệ thứ 18 và những khu vực ngoài tinh tế đế quốc sinh tơ lại không yên tĩnh nổi. Cảm xúc phản đối chiến tranh và yêu cầu hòa bình điên cuồng lan rộng trong quần chúng và truyền thông. Dưới hành động đồng tâm không hề hài lòng của mấy bên tuyên truyền. Trước khi cảm xúc phản chiến tràn ngập đế quốc sinh tơ. Chuyện dân chúng nghĩ tới đầu tiên không phải là diễu hành phản đối lần chiến tranh này của quân đội, mà chuyện họ nghĩ tới đầu tiên là không hề thỏa hiệp việc bảo vệ lãnh thổ quốc gia thuộc về bọn họ. Sau khi thanh trừ hết quân tự do thì lại bàn tới vấn đề hòa bình sau. Người khác vả mặt tổ quốc bạn, vậy tất nhiên bạn sẽ hy vọng tổ quốc có thể quăng trả một cái tát mạnh hơn. Vấn đề chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Trong 10 ngày các tin tức điểm nóng kinh nghiệm điên cuồng thay nhau tấn công tẩy não nhân dân sinh tơ. Biểu thị quyết không thỏa hiệp chút nào, mà đa số dân chúng trên tinh hệ thứ 18 trong thế trận lớn này và dưới sự sợ hãi chiến tranh. Đã chọn tiến hành diễu hành kháng nghị quân tự do, dù sao trước đó chính phủ sinh tơ cũng được, quân tự do cũng được. Đối với sinh hoạt của những bình dân như họ mà nói cũng không có quá nhiều trợ giúp. Dưới tình huống hai bên đều không lấy lòng lại không uy hiếp. Tất nhiên là những người này sẽ chọn tự do và chủ quyền. Nhưng khi tính mạng bị uy hiếp nhất là sau khi tận mắt nhìn thấy thảm trạng trên chiến trường. Sự sợ hãi khiến họ nhanh chóng chọn đổi lập trường. Lần này quý tu quân kia đã đảm bảo quan viên mới do đế quốc sinh tơ phái tới sẽ làm rất tốt. Độ uy tín của cái tên quý tu quân này, dù xét toàn bộ tinh tế thì cũng cực kỳ cao. Chuyện này khiến trong lòng họ có vẻ chờ mong, dù sao không tệ hơn so với hiện tại là được, nhưng mặc kệ về sau sẽ như thế nào, họ đều phải sống sót, chỉ có sống sót thì mới có thể nhìn thấy hy vọng. Cách chương.